Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 332, bộ dáng. Lâm Tàng Phong máy bay hạ cánh, là sáng sớm 9 điểm khoảng chừng thời gian, Công Ha Dong lái xe tới đón hắn, mà Công Ha Dong thấy hắn đi tới, càng là trực tiếp xuống xe, cung kính đón lấy hắn. Thế là gặp nhau sau, Lâm Tàng Phong liền bất đắc dĩ nhìn hắn, ta đánh cái xe liền trở về, thực sự không tốt ngươi gọi cá nhân đến liền tốt, vì cái gì chính mình đến, ngươi không biết lúc ta không có ở đây ngươi chính là quản lý sao? Công Ha Dong vội vàng khoát khoát tay, thần sắc cũng có chút cười khổ, tới đón đại biểu Nim, là ta phát ra từ nội tâm. Giao cho người khác ta không yên lòng. Hơn nữa đại biểu Nim ngàn vạn đừng nói cái gì ngài không có ở đây thời điểm ta là quản lý. Này lại nhượng rất nhiều người có tâm tư khác. Ta không muốn bị những thứ này tâm tư đi phiền não. Cũng không muốn bị những thứ này tâm tư mà ảnh hưởng đại biểu Nim đối với tín nhiệm của ta. Công, Ha Dong phen này nói tới chỗ này. Biến rất chân thành, Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút. Nửa ngày mới bất đắc dĩ cười rộ lên. Tốt a, là ta không có chú ý tới. Vậy sau này ta không nói những thứ này, không làm ngươi khó xử. Nhưng sau đó có một số việc vẫn là sẽ không thay đổi. Cái kia chính là tụ nghĩa sự tình. Lúc ta không có ở đây vẫn là muốn ngươi để ý tới. Ngươi rõ chưa? Công Ha Dong nghiêm túc gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu. Ta minh bạch, đại biểu Nim, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Vậy là tốt rồi, sau đó hiện tại đưa ta đi XX hội trường đi. Sau khi tới, ngươi liền tiếp tục đi làm việc đi. Bên trong, đại biểu Nim, lời nói rơi xuống, Công Ha Dong cùng Lâm Tàng Phong lên xe. Sau đó xe khởi động, lái hướng Crystal vị trí. Trên đường đi, Lâm Tàng Phong lại nghĩ tới ít chuyện, liền mở miệng hỏi lên Công Ha Dong. Đối với Hạ Đông, trái với điều ước sách, tiền bồi thường hợp đồng, còn có mới hợp đồng, đều giao cho Lâm Tứ sao? Công Ha Dong gật gật đầu. Bên trong, hôm qua đại biểu Nim nói chuyện điện thoại xong, ta liền rất nhanh chuẩn bị kỹ càng hết thảy, sau đó lúc đó cũng liền giao cho Lâm Tứ SC. Mà buổi sáng hôm nay lúc 7 giờ hắn đi SM, có lẽ nửa giờ sau, hắn gọi điện thoại tới, nói SM Kit tổng biên tập Nim đã tiếp nhận mới hợp đồng cùng đạo của ngài xin lỗi. Nhưng trái với điều ước sách cùng tiền bồi thường hợp đồng cũng là vô điều kiện lui về. Lui về thời điểm Kim tổng biên tập Nim còn có một ít lời là chuyên môn nhượng Lâm từ SC mang cho ngài. Nhưng lúc đó ngài ở trên máy bay, Lâm Tứ SC liền nói cho ta biết, để cho ta chuyển đạt cho ngài, mà đại khái nguyên thoại là như vậy, nói đại biểu Nim ngài không lại đột nhiên cứ như vậy. Nhất định có chuyện gì, nhưng hắn cũng không hỏi, bởi vì là những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, còn trái với điều ước, mới hợp đồng hắn ký chính thức chữ có hiệu lực. Còn Ất Phương thay đổi sau một chút vấn đề nhỏ sẽ phái người cùng ta nhóm hiệp thương sửa chữa. Cho nên hắn nhượng đại biểu Nim ngài không cần lại để ở trong lòng. Dù sao song phương đều không có cái gì tổn thất. Qua sâu truy cứu cũng không có cái gì ý tứ. Huống chi sau này hợp tác còn có rất nhiều. Dạng này không có gì to tát sự tình liền đương chưa từng xảy ra đi. Sau cùng Kim tổng biên tập Nim nói. Ngài nếu như có dội rãnh, có thể đi xem hắn một chút, hắn nhất định chuẩn bị trà ngon. Thuật lại lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong ấm áp cười gật gật đầu. Được, ta biết, vất vả ngươi và Lâm Bốn. Đại biểu Nim khách khí, sau đó xe tiếp tục lái. Mà lúc này, Lâm Tàng Phong điện thoại di động lại một lần vang lên. Là Lâm Tứ, tổng biên tập Nim. Chắc hẳn Hạ Đông đã cho ngài nói đi. Hiện tại hợp đồng đã ký tên có hiệu lực. Thái Lan bên kia ta là hiện tại liền xuất phát. Vẫn là đợi ngài chọn cái thời gian. Lâm Tàng Phong rất nhanh cho ra đáp án. Ngươi bây giờ liền lên đường đi. Trước khi đi ta đem nhiệm vụ tạm thời giao cho Hạ Đông Thủ Hạ Nghiêm Tại Liệt. Ngươi đến lúc đó cùng hắn giao tiếp một chút. Sau đó các loại, chờ, Thái Lan nhiệm vụ kết thúc trở về thời điểm. Ngươi báo cáo thoáng cái chiến công của hắn. Còn có lỗi lầm của ta cũng muốn công kỳ. Sau đó căn cứ thưởng phạt chế độ. Cho hắn khen thưởng tiền thưởng cùng khấu trừ cá nhân ta vốn nhân viên làm theo tháng. Dù sao nói thế nào, đây đều là vấn đề của ta. Là ta đột nhiên rời đi. Sau đó lại lập tức đem phần này nhiệm vụ giao cho hắn. Cái này không có gì. Tổng biên tập Nim ngài không cần. Không, Lâm Tứ, nếu như ta phạm sai lầm không trừng phạt, cái kia chế độ là không có tác dụng. Về sau liền không người tán thành chế độ. Cho nên thị phi đúng sai. Bất luận là ai, tại tụ nghĩa đều muốn rõ ràng. Dạng này ta nhóm mới đi càng xa. Nghe Lâm Tàng Phong nói công việc quan trọng bày ra hắn sai lầm của mình cũng tăng thêm trừng phạt. Cái này khiến Lâm Tứ lập tức do dự, muốn khuyên nói một chút. Nhưng Lâm Tàng Phong đánh gãy lời hắn nói, lại cuối cùng nhượng hắn chậm rãi mà lại nghiêm túc gật đầu. Bên trong, tổng biên tập Nim, ta minh bạch, được, ngươi bây giờ lên đường đi. Sau đó trước giờ nói một câu, vất vả ngươi, cảm ơn tổng biên tập Nim, cuối tuần gặp lại, được, cuối tuần thấy. Điện thoại như vậy kết thúc, mà lái xe công Ha Dong lại tại Lâm Tàng Phong và Lâm Bốn điện thoại sau khi kết thúc không tự giác. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chút hắn, có lẽ là bởi vì hắn một phen liên quan tới công bằng chế độ. Lại có lẽ là nghe được hắn buông điện thoại xuống sau. Một tiếng nhẹ nhàng nhưng lại trưởng lớn lên bật hơi âm thanh. Hắn tựa hồ có thể nghe hiểu cái này âm thanh thở dài. Hẳn là không liên quan tới lần này trái với điều ước. Vẻn vẹn cùng trái với điều ước phía sau nguyên nhân có quan hệ. Bởi vì xuyên qua kính chiếu hậu, hắn nhìn thấy Lâm Tàng Phong sau khi để điện thoại xuống. Có chút mệt mỏi thần sắc, nhưng hắn tựa ở chỗ ngồi phía sau, nhưng không có nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ngược lại là ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ xe, xem cái kia vội vàng lướt qua cảnh sắc. Là trong ngực đọc cái gì đi? Nếu như không có đoán sai, hẳn là cùng SNSD đội trưởng Tegeon có quan hệ đi. Dù sao lần này tổng biên tập nhiệm vụ chính là đi Thái Lan bảo hộ nàng và nàng đồng đội. Nhưng hắn nhóm vì cái gì đột nhiên thật giống như tách ra đây? Tổng biên tập bạn gái cũng thay đổi thành Crystal. Hắn nhớ rõ ràng thật lâu trước đó. Hắn từng đi theo Lâm Tàng Phong bảo hộ qua Tegeon chỗ tiểu phân đội TTS. Tại đoạn thời gian kia, hắn cũng thủy chung nhớ kỹ Lâm Tàng Phong tại nâng lên nữ hài kia lúc. Trong mắt đều lóe ra tại dáng vẻ, mà tổng biên tập cái dạng này công Ha Dong rất rõ ràng chính mình cũng có qua. Cái kia chính là tại cả đời này lúc đầu động tâm thời điểm. Rất nhanh tới Crystal biểu diễn cửa hội trường, Lâm Tàng Phong xuống xe, cùng công Ha Dong lẫn nhau nói gặp lại, liền một cái lái xe rời đi, xoay người một cái hướng hội trường đi. Lúc này fan phần lớn đã vào chỗ, liền đợi đến FX lên sân khấu biểu diễn, mà hậu trường, Crystal vẫn là không ngừng nhìn quanh cùng xem điện thoại di động, chờ lấy Lâm Tàng Phong xuất hiện. Chờ lấy điện thoại của hắn, nhưng người kia nhưng như cũ thật lâu không thấy, điện thoại cũng không có đánh tới, mà bên kia đạo bá lại đã bắt đầu thúc giục. Không có cách, sau khi thở dài, nàng chỉ có thể cùng đồng đội nhóm cùng tiến lên đài. Mà đèn quang thiểm thước sân khấu, theo quen thuộc âm nhạc vang lên, Crystal bắt đầu vũ động cùng ca hát, đương nhiên, nàng vẫn là chăm chú nhảy. Chỉ là trong mắt lại có chút trầm mặc, cái gọi là mị lực bạo phát càng là giống như trước đó liền không có nói qua một dạng. Đúng thế, nàng biểu hiện bây giờ tựa như nàng chọn lựa đánh ca dùng một dạng. Chung quy chung củ, không có người có thể chọn xảy ra vấn đề gì. Chỉ là nhìn lấy nàng biểu diễn lúc,